Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 37, Thập Điện Diêm La. Thi Nguyên Địa Ngoại, Minh Hà Lão Tổ cùng tướng thần lạnh lùng đối mặt, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một cỗ ngưng trọng sắc. Đối với lần này nhất thống âm phủ, vô luận như thế nào, Minh Hà Lão Tổ cũng sẽ không nhường cho người khác. Cái này liên quan đến vạn lý khí số, liên quan đến chính mình thành thánh hay không, liên quan đến có thể hay không cứu trở về chính mình vợ con. Có thể nào có một tia nhượng bộ? Đối với tướng thần tới nói, tự nhiên cũng không có khả năng nhượng bộ tại người. Phát hiện Minh Hà Lão Tổ khí tức, tướng thần liền không lại bình thường xem, vẻn vẹn thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại Minh Hà trước mặt, Minh Hà Lão Tổ cũng là biến sắc, lại không nghĩ cái này danh bất kinh truyền cương tổ, lợi hại như thế, hừ, hai người gần như đồng thời, nhất quyền đánh ra, không có xinh đẹp, thật nhất quyền, Minh Hà Lão Tổ kiếp trước thế nhưng là huyền minh tổ vu. Thân thể cường đại, thiên hạ ít có a, nhất quyền thuần túy thân thể lực chạm vào nhau. Oanh, hư không run lên, một bên Lục Nha trong nháy mắt bị dư ba đáng bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng dưới, hư không bị kéo ra đại lượng không bảo âm thanh. Nhất quyền tất, tướng thần, Minh Hà Lão Tổ tất cả đều lui một bước. Hiển nhiên vừa rồi nhất quyền, thế mà không phân sàn sàn nhau. Khá lắm Minh Hà Lão Tổ, thế mà có thể đón lấy ta nhất quyền. Giống. Tướng thần giống to một tiếng, trong tiếng hô, tướng thần trong miệng lộ ra hai cây huyết sắc răng nanh. Trên lưng, càng là trong nháy mắt toát ra một đôi cự đại long cốt cánh. Kim sắc long lân, long cốt nhục xí vừa mở ra, một cỗ hung khí trùng thiên, trong nháy mắt đem đầy trời mây đen đều tách ra. Cẩn thận, đây là cương tổ hình thái thứ ba biến thân, uy lực tăng lên gấp bội. Hậu Khanh cả kinh kêu lên. Hậu Khanh cũng chỉ có thể làm đến hình thái thứ hai biến thân. Cũng lắm lời nhất nôn răng nanh. Có thể đem thần lại có thể quay thân long cốt nhục xí. Uy lực này, căn không phải Hậu Khanh có thể tưởng tượng. Tướng thần mạnh lên, không cần Hậu Khanh nói. Minh Hà Lão Tổ đã nhìn ra. Hừ, một vạn năm. Cái này âm phủ thế mà ra ngươi cái này quỷ vật. Cương thi, không tại thiên địa trong ngũ hành u ám vật thôi. Biến thân, lại có thể thế nào? Thân thể ngươi mạnh hơn ta A Tị. Nguyên đồ nhị kiếm, Minh Hà Lão Tổ quát lạnh một tiếng. Xì, ngâm, tối sầm đỏ lên hai thanh trường kiếm. Trong nháy mắt đến Minh Hà Lão Tổ trong tay. A Tị. Nguyên đồ nhị kiếm, chính là khai thiên phủ phủ nhận toái phiến sở luyện chế. Nó cường độ khổng lồ biết bao. Giống, tướng thần cánh mở ra trong nháy mắt đánh tới. Diệt, ngoặc kép chấm than, Minh Hà Lão Tổ quát lạnh một tiếng. Oanh, hư không bỗng nhiên bộc phát ra ức vạn kiếm khí. Tựa như một cơn bão táp, đem Minh Hà, tướng thần kiện hàng mà lên. Khủng bố trung tâm phong bạo, truyền đến từng đợt oanh minh vang, nương theo nội bộ hư không chấn động, để cho người ta rất khó nhìn rõ Minh Hà Lão Tổ cùng tướng thần chiến đấu tình huống cụ thể. Chỉ có thể nghe được từng tiếng vang, đánh thẳng vào sở hữu cương thi cùng tu la màng nhĩ. Đến mức, ban đầu chiến đấu cương thi cùng tu la, đều dừng lại. Cùng một chỗ nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ cùng tướng thần chiến đấu. Hậu Khanh sau lưng trong đại điện, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu theo đối với địa phủ trật tự cấu tạo bổ sung. Dần dần, một cái mới âm phủ sinh thái hình thức ban đầu xuất hiện. Hai người trường hô khẩu khí, nghe nói, ngươi đương thời, giết người có thể tu hành. Tây Vương Mẫu bỗng nhiên nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công trầm mặc một chút. Cuối cùng nói, ta giết, đều là nên giết người. Đều là nghịch thế ma. Ta cũng vậy, Tây Vương Mẫu lộ ra một tia cười khẽ. Tây Vương Mẫu lần thứ nhất đối Đông Vương Công cười. Đông Vương Công nhìn lấy nụ cười kia, không tự giác nghĩ đến kiếp trước, cả người đều là khẽ giật mình. Nhìn thấy Đông Vương Công trong nháy mắt đó thất thần, Tây Vương Mẫu nhất thời nghiêm sắc mặt. Đông Vương Công khẽ cười khổ, hất ra trong lòng không thực tế suy nghĩ, mới tỉnh táo lại. Ta ngày xưa liền nghe nói Đại Tần phía Tây Vương chủ sát lục, tại ngày xưa Bạch Cuồng Địa Châu phía Tây giết hại vô số cường địch, giết địch cũng có thể để ngươi tu vi gia tăng. Đông Vương Công hiếu kỳ nói. Không tệ. Tây Vương Mẫu gật gật đầu. Nếu như thế, này âm phủ vô số ác quỷ cũng không thể lãng phí. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Ồ, ta lúc trước nói xây một tòa thập bát tầng địa ngục giam giữ bọn này ác quỷ, vẻn vẹn giết vô pháp bình âm ở giữa điềm báo ức quỷ hồn oán khí, chỉ có nhượng bọn này ác quỷ nhận tương ứng trừng phạt mới có thể tiêu trừ đi các quỷ hồn oán khí. Đại tội một tầng hạ càng sâu một tầng địa ngục, mà tội nghiệt siêu việt tầng 18 lại từ ngươi ta đồ. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Tốt. Tây Vương Mẫu gật gật đầu. Tội nghiệt siêu việt tầng 18, đây chính là có Đại La Kim Tiên tu vi ác quỷ a. Hai người cũng coi như tại kiến lập trật tự lúc cung cấp cho mình một tia tiện lợi. Ngay tại hai người trao đổi tế, bên ngoài nhất thời truyền đến trận trận oanh minh tiếng đánh nhau, đến mức hai người chỗ đại điện đều là bỗng nhiên một trận lay động. Tướng thần cùng Minh Hà đánh nhau. Đông Vương Công hai mắt nhắm lại, Tây Vương Mẫu tay áo hất lên, cứu. Đại môn ầm vang mở ra, hai người chậm rãi đi tới. Thúc thúc. Lục Nha nhìn thấy Đông Vương Công nhất thời bay tới, Hậu Khanh cũng đến Tây Vương Mẫu sau lưng, theo hai người cùng một chỗ nhìn lên bầu trời trong kiếm khí kia phong bạo ngọn nguồn. Oanh, kiếm khí trong gió lốc, đột nhiên một tiếng cự đại bạo tạc, Minh Hà lão tổ, tướng thần ầm vang một điểm mà ra, hai người trên quần áo đều có chút phá toái, hiển nhiên vừa rồi nhất chiến, ai cũng không làm gì được người nào. Minh Hà lão tổ, tướng thần trong mắt tất cả đều hiện lên một cỗ hỏa quang. Tướng thần, đột nhiên Tây Vương Mẫu đối xử lạnh nhạt một tiếng gào to. Một tiếng này hô hoán, nhượng cao không trung chiến đấu hai người một hồi, cùng một chỗ quay đầu trông lại. Đông Vương Công, a, tốt người cái mượn đao giết người a. Minh Hà lão tổ cười lạnh nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công lạnh lùng nhìn về phía Minh Hà lão tổ, cũng không có phủ nhận, có thể cũng là mượn đao giết người. Rõ ràng nói cho Minh Hà lão tổ, Minh Hà lão tổ cũng không thể không nhận dưới. Tây Vương Mẫu, ha ha ha, chờ ta thu thập cái này Minh Hà, sẽ giúp ngươi đánh âm phủ thiên hạ. Tướng thần cười to nói, người nào thu thập người nào, còn không biết đâu. Minh Hà lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, tướng thần, ngươi nguyện ý giúp ta thu lấy âm phủ thiên hạ. Tây Vương Mẫu trầm giọng nhìn về phía tướng thần. Tướng thần thần sắc nghiêm lại, hôm đó là ta lỗ mãng, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi cầm xuống âm phủ thiên hạ. Có thể lại có không ăn phận cầu. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói. Sẽ không. Tướng thần trầm giọng nói. Như thế, này không cần đánh, hợp nhất cương thi quân, chuẩn bị xuất chinh đi. Tây Vương Mẫu âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Tướng thần lông mày nhíu lại. Một bên Đông Vương Công cũng là lông mày nhíu lại. Tây Vương Mẫu muốn nhượng tướng thần cũng gia nhập vào thành lập địa phủ. Đông Vương Công đối tướng thần cũng không thích, cho nên mới khiến cho Minh Hà lão tổ tới đối phó hắn. Có thể Tây Vương Mẫu ý tứ lại trong nháy mắt, Đông Vương Công nghĩ đến nguyên nhân. Tây Vương Mẫu chuẩn bị dùng tướng thần quản thúc Minh Hà lão tổ. Nếu không, Một khi không có quản thúc, thành lập địa phủ trên đường, Minh Hà lão tổ rất có thể sẽ có tâm tư khác. Đồng dạng, Minh Hà lão tổ cũng có thể quản thúc tướng thần, nhượng hắn thu hồi điểm này không thực tế tiểu tâm tư. Đông Vương Công không muốn tiếp nhận này hảo ý, nhưng nhìn Tây Vương Mẫu kiên quyết bộ dáng, cuối cùng khe khẽ thở dài. Minh Hà lão tổ, không cần đánh, hợp nhất Tu La quân, chuẩn bị xuất chinh đi. Đông Vương Công trầm giọng nói. Cái gì? Đông Vương Công, ngươi ý tứ, còn muốn mang theo Tây Vương Mẫu, còn có tướng thần chia lãi này khí số. Minh Hà lão tổ sầm mặt lại, rất rõ ràng, Minh Hà lão tổ vẫn là lòng tham cực nặng, muốn ăn một mình, âm phủ cái này trật tự. Ta cùng Tây Vương Mẫu đã đặt trước tốt, ngươi chỉ cần chấp được thì được. Cả một cái âm phủ trật tự khí số, đầy đủ phân ngươi vạn lý. Hiện tại phải nhanh, càng nhanh, mau chóng, âm phủ đại động tĩnh, giấu giếm không bao lâu. Chúng ta tại đoạt thời gian. Đông Vương Công trầm giọng nói, Minh Hà lão tổ trên mặt một trận âm tình biến ảo. Cuối cùng gật gật đầu. Tốt, có Đông Vương Công áp chế Minh Hà lão tổ, có Tây Vương Mẫu áp chế tướng thần, một trận tuyệt thế đại chiến tự nhiên không có đánh nhau. Âm phủ trật tự đến tận đây bắt đầu thành lập, Minh Hà lão tổ, tướng thần lại kiềm chế lẫn nhau. Cái này không ổn định tứ phương hợp tác, lại quỷ dị biến vô cùng bình tĩnh. Âm phủ mặc dù lớn, nhưng ngày xưa cường đại nhất vẫn là thi thổ chỗ, bây giờ gia tăng một cái Tu La đại quân, cái này phá cục tự nhiên nhanh chóng vô cùng. Tu La, cương thi, cuối cùng chủ sát lục, đối với kiến thành quản lý cuối cùng không đủ. Cũng may Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu đã sớm chuẩn bị, từ Biện Thành chuyển Luân Thành, điều đến từng đám người một nhà, quản lý từng mảnh đánh xuống cơ sở. Tại âm phủ trung tâm, lập một tòa địa phủ đô thành, tên là Phong Đô. Phong Đô, thành lập một ta cự đại cung điện, bên ngoài, giao cho Diêm La tới quản lý, mệnh danh là Diêm La Điện. Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu phụ trách trật tự thành lập, âm phủ cấu tạo, cũng không lộ diện. Trong lúc nhất thời, Phong Đô Diêm La Điện tựa như thành âm ở giữa trung tâm, từng đám ác quỷ từ bốn phương tám hướng bị Tu La cương thi đại quân bắt mà đến, giam giữ tại một cái đại trong địa ngục, mỗi ngày kêu to vô số, bị vô số quỷ hồn xưng là kêu to khắp nơi ngục. Từ kêu to đại trong địa ngục lại có phán quan thay đổi nhỏ, đem những này ác quỷ đầu nhập bên cạnh thập lục cái chu tâm tiểu địa ngục, dần dần sàng chọn. Vẻn vẹn thời gian một năm, sơ bộ Diêm La Điện hệ thống liền hoàn thành cấu tạo. Bởi vì Diêm La Điện chỉ có một chỗ, quản lý toàn bộ âm phủ ác quỷ quá xa xôi, thế là Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu lại thiết trí 9 tòa phân công quản lý cơ cấu, phỏng theo Diêm La Điện đối ác quỷ thi đấu tuyển cơ chế. Tính cả Phong Đô Diêm La Điện, tổng cộng chia làm thập điện, từ Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu thuộc hạ phân biệt quản lý. Thập điện người tất cả đều được phong làm địa phủ trật tự quỷ vương. Vì Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương, thập điện Diêm Vương vừa ra, phục chế Phong Đô địa ngục, nhanh chóng bắt xét duyệt ác quỷ. Ngay tại lúc đó, một năm này chinh phạt xuống tới, âm phủ trật tự dần dần thành lập, thiên địa công đức cũng vô cùng nhanh chóng tràn vào bốn trong thân thể. Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, tướng thần, Minh Hà lão tổ, tất cả đều thu đến cuồn cuộn công đức, vô cùng to lớn công đức, tăng thêm âm phủ quỷ hồn cung cấp khí vận, từng cái khí số đều nắm chắc ngàn dặm lớn. Ha ha ha ha, tốt, 3 tuần, thông chi một chút qua. Tiếp tục, nhượng tứ phương tu la đừng có ngừng. Bát, bát, bát, Minh Hà lão tổ kích động cười to nói. Thời gian 1 năm, đầy đủ Minh Hà lão tổ xác định Đông Vương công nói không giả. Cũng vì chính mình đạt được vô số khí số mà kích động. Lão tổ, Đông Vương công, Tây Vương mẫu, giống như tại kiến tạo một tòa cự đại địa ngục, giống như có tầng 18 nhiều, đem sổ sinh tử thẩm tra về sau. Tội ác, tay trời ác quỷ, đều giam giữ tại thập bát tầng địa ngục trong. 3 tuần cau mày nói, thì tính sao? Cái này có lẽ cũng là âm phủ trật tự một bộ phận. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói, thế nhưng là, thành lập âm phủ trật tự, không cần thiết đối đám kia đỉnh phong ác quỷ tiến hành bắt a. Trực tiếp giết không là được. Lần trước, một cái đại la kim tiên ác quỷ, chúng ta thế nhưng là tổn thất nặng nề, nếu không phải lão tổ xuất thủ, căn bắt không được sinh hoạt. 3 tuần cau mày nói, Minh Hà lão tổ hai mắt nhắm lại, bắt sống, xác thực so giết chết muốn phí sức rất nhiều. Minh Hà lão tổ biết Đông Vương công tu hành quỷ gì, giết địch tăng cao tu vi. Minh Hà lão tổ cũng đoán được Đông Vương công đang lợi dụng tiện lợi đề bạt chính mình tu vi. Bất quá, Minh Hà lão tổ không quan tâm, chính mình 1 vạn năm tích lũy, cũng không phải Đông Vương công giết cái mới vào đại la kim tiên liền có thể làm được. Kinh lịch lịch vạn niên luyện, Minh Hà lão tổ cũng học hội giả bộ hồ đồ, chỉ cần không chạm đến chính mình lợi ích. Minh Hà lão tổ không quan tâm Đông Vương công điểm này tính toán nhỏ nhặt. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Tướng thần bắt đỉnh phong đại la kim tiên ác quỷ, cương thi quân liền không có tổn thất sao? Gặp lại đỉnh phong ác quỷ, sớm một chút cho ta biết là được. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói. Vâng, 3 tuần ứng tiếng nói. Địa phủ thành lập càng lúc càng nhanh. Thập bát tầng địa ngục cũng trải vuốt tốt, một số đỉnh phong ác quỷ lần lượt bị bắt tới, lấy sổ sinh tử phán quyết hành vi phạm tội, đánh vào thập bát tầng địa ngục, mà đỉnh phong ác quỷ tội nghiệt ngập trời, Đông Vương công, Tây Vương mẫu tự nhiên cũng không có khách khí, vừa mới chộp tới 2 cái mới vào đại la kim tiên ác quỷ. 2 người một người phân một cái. Đại vương, thả ta. Ta thần phục với ngươi. Một cái ác quỷ vương kinh giật mình nhìn về phía Đông Vương công. Cái này 1 vạn năm, này ác quỷ vương tại âm phủ tùy ý làm bậy, đều cho là mình thiên hạ vô địch. Cho tới hôm nay, đến một nhóm cường giả, mới biết được cái gì gọi là khủng bố. Đại la kim tiên a, một cái so một cái mãnh liệt, mà này hung mãnh nhất đại la kim tiên sau lưng, thế mà còn có địa vị cao hơn. Mẹ nó, âm phủ đến cùng tiến đến một đám quái vật gì a? Không cần, Đông Vương công lạnh lùng nói. Oanh, nhất trưởng, Đông Vương công đập nát này bị phong ấn ác quỷ vương đầu. Khủng bố sát cơ bay thẳng toàn thân. Không, này mới vào đại la kim tiên ác quỷ một tiếng hét thảm. Trong nháy mắt mất mạng, cuồn cuộn tiên nguyên trong nháy mắt bay thẳng Đông Vương công thể nội mà đi. Lần trước giết hậu nghệ, bởi vì hậu nghệ người bị thương tổn, hao tổn liền không nhỏ, cho nên tiên nguyên số lượng hữu hạn. Lần này, thế nhưng là một cái hoàn chỉnh mới vào đại la kim tiên a. Tiên nguyên thông qua đại nhật sát luân nối thẳng tương lai vương hùng thể. Oanh, Lăng Tiêu thành. Vương Hùng chỗ tại luyện công đại điện lại lần nữa vang lên tiếng sấm nổ, một tiếng vang thật lớn. Khủng bố khí lưu bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu thành. Hổ Vương Tôn Diệp Hách Liên Giang sắc mặt một trận khó coi. Lại đột phá, kim tiên đệ nhị trọng sao? Tốc độ này, lúc trước còn không biết xấu hổ gọi ta chỉ điểm ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,